Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, chương 462. Linh Nhi biết, Vệ Tử Thanh trầm mặc, không nói gì. Hắn rõ ràng biết, điều này có ý vị gì. Ý vị này hết thảy tai nạn cùng bất hạnh bắt đầu. Tửu Kiếm Tiên nhìn xem Vệ Tử Thanh. Khóe miệng của hắn lạnh tiếu trục dần dần tiêu thất. Thay vào đó chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy, ánh mắt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Càng là từng đạo lãnh mang hiện lên. Đó là điên cuồng thần sắc. Ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết. Tuyệt đối không phải ta muốn như thế. Chấm ngoặc kép, Tửu Kiếm Tiên muốn điên rồi. Hắn nắm lấy đầu mình, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Hắn muốn điên rồi. Hắn tại sao có thể điên cuồng như vậy? Vệ Tử Thanh ánh mắt thu hồi lại, nhìn xem Tửu Kiếm Tiên, lãnh mang cùng ngưng trọng tiêu thất, tùy theo mà tới là lạnh nhạt. Người nghĩ là cái gì? Hắn xác thực rất điên cuồng. Đây không phải hắn bản ý. Thế nhưng là, Bái Nguyệt giáo chủ vừa ra tới, thủ đoạn hắn, cái kia kinh khủng, Vệ Tử Thanh biết, mình căn bản không có biện pháp đi chống lại. Bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc kệ mình tại cỡ nào thông minh, làm sao đi quen thuộc nội dung cốt truyện, hắn vẫn có thể đạt tới từ mục đích. Với lại Linh Nhi, vẫn là muốn vẫn như cũ đi đến nguyên lai đường. Cho nên, hắn nhất định phải làm như vậy. Cứ việc, mình nói qua, hắn tuyệt đối không hội đạp vào cái kia một con đường. Thế nhưng, sự tình không có tuyệt đối. Hắn không hiểu, có lẽ, con đường này, cũng không cần như chính mình muốn tuyệt tình như vậy. Mà cái này có lẽ, liền là mình một chút hy vọng sống. Người điên rồi, người tuyệt đối điên rồi. Chấm ngoặc kép, Tửu Kiếm Tiên lộn xộn. Hắn làm sao sẽ đi tuyển cái kia một con đường? Chẳng lẽ muốn giống như hắn sao? Con đường này, thật tốt như vậy. Vì cái gì? Từng cái đi theo điên rồi. Không muốn sống nhào tới. Hắn, nàng vậy, ngay cả hiện tại. Hắn vậy, vì cái gì? Đây hết thảy, đến cùng đều là vì cái gì? Tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc. Cái này hồng trần đủ loại. Không mới là cuộc sống sao? Bọn họ dạng này, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Vệ Tử Thanh cười cười, không có ở nói chuyện. Hắn thật sâu nhìn xem mắt Cô Tô phương hướng. Sau đó, kiếm chỉ một vừa, lập tức ngự kiếm mà đi. Hắn muốn bảo vệ nàng, vì cải biến cái này tiên hiệp thế giới hết thảy bi kịch. Cho nên, cái kia một con đường hắn phải đi biết rõ ràng. Chỉ cần có như vậy một tia hy vọng, chính mình cũng không thể buông tha. Bởi vì, thực lực mình, còn thiếu rất nhiều. Quả nhiên, hắn quả nhiên là điên rồi. Như là vừa mới bắt đầu, Tửu Kiếm Tiên còn cảm thấy mình có thể là đoán sai lời nói. Khi thấy Vệ Tử Thanh ngự kiếm hướng bay thời điểm, hắn cũng biết, hắn không sai. Vệ Tử Thanh hắn thật điên rồi. Tửu Kiếm Tiên vốn là muốn không thèm quan tâm hắn. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là ngay cả vội vàng đi theo ngự kiếm phi hành đuổi kịp Vệ Tử Thanh. Cô Tô Lâm ra bảo, cái gì, ác nữ, người nói cái gì, là có cái nam tử áo trắng cứu ngươi. Với lại, hắn vẫn là chúng ta đồng bạn, cái này sao có thể. Lý Tiêu Dao khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc, cái này ác nữ là điên rồi phải không? Bọn họ vậy bất quá chỉ là mình cùng Linh Nhi hai người thôi. Làm sao còn có thể đi cứu nàng? Đi cứu dạng này ác nữ? Làm sao? Làm thật xin lỗi bản tiểu thư sự tình. Vụng trộm hối cải cũng không phải mất mặt gì sự tình. Ngươi còn không có ý tứ thừa nhận. Lâm Nguyệt như hai tay ôm ngực, vội vàng tràn đầy lạnh cười nhìn lấy Lý Tiêu Dao. Mở chơi cười, ta làm có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi là choáng váng, vẫn là bản đại hiệp choáng váng. Lưu Tấn Nguyên mặt ngậm hơi cười nhìn lấy hai người. Ai cũng không nghĩ ra, này thời gian bên trên, sẽ có trùng hợp nhiều như vậy. Mình tại trên đường phố đến giúp Linh Nhi cô nương cùng Lý công tử. Lại còn hội cùng mình Nguyệt Như biểu muội nhận biết. Mà Nguyệt Như biểu muội còn chính có khéo hay không đi vào trong nhà mình. có gặp mặt, cái này, có lẽ liền là cái gọi là duyên phận a. Lập tức lối ra khuyên bảo nói, Lý công tử, có lẽ, thật là hai vị đồng bạn cũng khó nói. Dù sao, ai có hội làm việc tốt, lại không duyên cớ thả trên người người khác đâu. Các ngươi có phải hay không có còn không có tụ hợp đồng bạn? Mở chơi cười, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Dao nhếch miệng đường. Thế nhưng là đột nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đột nhiên nhìn về phía Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi cũng là tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Nhìn về phía Lâm Nguyệt Như. Khác biệt là, Triệu Linh Nhi thân thể mềm mại. Lại là tại khẽ run. Nàng còn không có cho phép Lý Tiêu Dao mở miệng. Liền kích động nắm lấy Lâm Nguyệt Như bả vai nói. Lâm cô nương, ta hỏi ngươi. Người nói bạch y nam tử kia, có phải hay không cõng một thanh mặc kiếm, không sai biệt lắm không tám thước độ cao, tuổi chừng chừng 25, hai tóc mai ti, mang theo điểm điểm ngân mang. Làm sao, hiện tại thừa nhận a? Còn nói không biết làm sao biết người ta dung mạo ra sao, thậm chí ngay cả người ta hình dạng thế nào đều biết. Ta nói các ngươi những người này a, từng cái kia. Chấm ngoặc kép, nghe được Triệu Linh Nhi lời này, Lâm Nguyệt Như liền lạnh lùng chế giễu lên, chỉ là đến đằng sau, lời nói lại tại vậy nói không được, chỉ vì, trước mắt cái này gọi Triệu Linh Nhi cô nương, trên mặt nàng, vậy mà hai mắt đẫm lệ lên, càng là thất thần vô cùng, mà bắt đầu, Tử Thanh ca ca, Linh Nhi liền biết, ngươi không hội vứt bỏ Linh Nhi liền biết, người một mực tại Linh Nhi phía sau, yên lặng bảo hộ cái này Linh Nhi. 10 năm trước, cho tới bây giờ, người vậy, người không thay đổi, người một mực là Linh Nhi Tử Thanh ca ca. Nàng đây là, nhìn xem Triệu Linh Nhi cái này bộ dáng. Lâm Nguyệt Như khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Làm sao vừa mới còn rất tốt, làm sao lập tức nói khóc liền khóc. Lưu Tấn Nguyên lắc đầu, biểu thị mình cũng không hiểu. Uy, thối chứng, nàng thế nào? Cắt, lợi Lý Tiêu Dao ném cho Lâm Nguyệt Như một cái liếc mắt. Không có đi giải thích, mà là hướng về phía Triệu Linh Nhi quan thầm nghĩ. Linh Nhi, người đừng thương tâm, ta đã nói rồi, sư phụ ta cái loại người này làm sao có thể nói bỏ lại bọn ta đâu. Người nhìn, hắn không một mực tại chúng ta phía sau xem chúng ta à? Hắn không có quên ngươi. Đúng vậy a. Hắn là một mực tại phía sau nhìn xem Linh Nhi. Triệu Linh Nhi lẩm bẩm đường. Thế nhưng là rất nhanh trên mặt nước mắt lại càng nhiều. Thế nhưng là Tử Thanh ca ca vì cái gì không ra hiện? Vì cái gì tình nguyện ở sau lưng nhìn xem Linh Nhi? Quan tâm Linh Nhi, liền là không ra bồi tiếp Linh Nhi. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Hắn nhớ kỹ mình, quan tâm mình. Thế nhưng là chính là vì cái gì không thấy mình? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Triệu Linh Nhi không hiểu. Nàng thật rất không minh bạch. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Dao ngẩn ra. Trong lòng cũng tràn đầy không hiểu thần sắc. Người sư phụ này đang giở trò quỷ gì? Vì cái gì liền là không ra gặp Linh Nhi đâu? Chỉ là hắn lời này cũng không dám nói. Chỉ có thể ở ngoài miệng an ủi. Cái kia, Linh Nhi. Người chớ suy nghĩ quá nhiều. Sư phụ ta làm như vậy. Nhất định có hắn đạo lý. Hắn nhất định có nỗi khổ tâm. Nếu không, hắn làm sao hội không ra hiện giờ là a? Nếu là không quan tâm Linh Nhi, hắn lại làm sao có thể một mực đi theo chúng ta phía sau đâu? Người nói có đúng hay không? Nghe được Lý Tiêu Dao lời này, Triệu Linh Nhi vươn tay, lau sạch nhẹ nhẹ rơi khóe mắt nước mắt. Trên mặt, lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Tiêu Diêu ca ca nói đúng. Tử Thanh ca ca nhất định là có nỗi khổ tâm. Linh Nhi đáp ứng hắn. Sẽ không ở khóc. Từ hôm nay trở đi, Linh Nhi cũng không tiếp tục hội khóc. Chấm ngoặc kép, nàng tướng ánh mắt nhìn về phía Lâm Gia Bảo bên ngoài. Nhìn xem cái kia thiên không. Ở nơi đó, nàng phảng phất thấy được mình Tử Thanh ca ca. Chính một mặt hơi cười. Chú ý nàng, bảo hộ lấy nàng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.